Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, chương 83, Kim Đồng Thần Ưng Triển Hùng Vĩ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, xanh tươi tốt trong rừng rậm. Tiếp theo, tất tất tác tác, cũng nhớ tới bước chân đạp cỏ dại thanh âm. Bốn phương tám hướng, dần dần tụ họp tới, thật giống như ước chừng không dưới hơn 10 người. Vừa đi, còn có một bên đao kiếm khích bác bụi cây thanh âm cũng lẻ loi tinh tinh cũng là thanh thanh nhập. Nhĩ, cái kia đen thui thân thể mãnh kinh, đột nhiên có chút bối rối, vội vàng, bắt đầu khắp nơi mầy mò, thật giống như là muốn tìm vũ khí cái gì. Bỗng nhiên, hắn lại an tĩnh, đen nhánh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, có thống khổ mà bất đắc dĩ biểu tình hiện ra. Chỉ thấy tại hắn eo ếch, một cán ước dài hai thước bút vẽ trạng thái vật thể bị ngoại lực bình bình chỉnh chỉnh bị khảm nạm. Ở da thịt chính giữa, phần đuôi chỉ có ngón út tiết dài một tiết, hoàn toàn lộ ở bên ngoài. Hắn thử lấy tay muốn đi hạ kéo, nhưng là vừa mới kéo túm. Một cổ toàn tâm đau đớn cảm giác thoáng chốc liền xông lên đại não. Hắn đau, oa, một tiếng, không nhịn được kêu lên. Nhanh một chút, nghe thanh âm thì ở phía trước, liền nghe ngay sau đó đã có người cao giọng chào hỏi. Trong lòng hắn nói thầm một tiếng không được, vội vàng, cũng không đoái hoài tới cả người đau đớn khó nhịn, gắng sức một cái xoay mình. Liền một ực hướng một bên trong bụi cây rậm rạp lăn xuống đi. Trong rừng mặt đất khanh khanh hoa hoa, cao thấp bất bình, không chỉ như thế, còn tới nơi là thợ săn bầy cạm bẫy. Có mặc dù niên đại đã lâu, đã bỏ phế, nhưng là bên trong trông cơ quan đến khi đều có chỗ lưu lại. Nhưng là bây giờ Tiểu Tuệ Minh đã không lo được nhiều như vậy. Bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Bởi vì, ngay mới vừa rồi kia kéo một cái bên dưới, đau đớn kịch liệt thoáng cái để cho hắn thần trí khôi phục lại. Hắn trong một sát na liền hiểu, những thứ này tiếng bước chân chủ nhân, có lẽ chính là tới bắt hắn, cũng có thể nói là giết hắn. Bởi vì, từ ngày trước chiến đấu có thể thấy được, liền nguyên lai giang hồ chi thượng nhân nhân kính ngưỡng hai vị lão tổ đều bị dồn đến tự tàn thức. Công kích phân thượng, điều này nói rõ, có một con không nhìn thấy đại thế lực, đã bắt đầu rồi hắn gần như điên cuồng cướp đoạt kế hoạch. Về phần là ai, bọn họ mục đích là cái gì? Tạm thời, con không có định luận, tuyển hạng quá nhiều, không cách nào định luận. Còn nữa, Thanh Loan tông chủ nhất định là có quỷ gì, nếu không, lấy hắn dĩ vang tinh khí tính cách. Hắn sẽ không ngồi nhìn bất kể, ngược lại trợ trụ vi nghiệt. Hơn nữa, bọn họ thứ nhất mục lại là chính mình, đây là hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới. Cho nên, vì sống tiếp, vì biết rõ hết thảy các thứ này, còn có rất nhiều không biết sự tình. Hắn kiên định ở trong lòng tự nói với mình, nhất định phải còn sống. Nếu không, một người mang theo nhiều như vậy không hiểu. Chính là chết cũng thì sẽ không nhắm mắt. Trong đầu hắn suy nghĩ miên man. Đen nhánh như mực thân thể lại một khắc cũng không có dừng ý tứ. Hay lại là như vậy tự mình về phía trước lăn đi. Hắn cảm giác có điểm không đúng. Này nửa ngày chả thế nào không dừng lại nhỉ. Vừa mới nghi ngờ. Này, kỳ quái. Cũng cảm giác thân thể bị thứ gì cản một chút. Ngừng, trong lòng hắn có chút vui vẻ. Ai u, thiếu điều nột, nếu như lại biến, khẳng định không phải là rơi vào cạm bẫy cắm thành tổ ong vò vè. Chính là thẳng đến cuối trực tiếp lăn xuống vách đá. Vậy coi như so với tổ ong vò vè còn thảm. Trực tiếp Tây Phương Cực Lạc rồi. Bất quá, có lẽ giống như trong chuyện xưa nói, đụng phải một cái dâu bạc lão đầu, học một thân bản lãnh, sau đó xông sáo giang hồ. Trong thiên địa đảm nhiệm ngao du cũng nói không chừng đấy chứ. Hắn nghĩ tới đây, một cái không nhịn được. cô lại cười đi ra. Ha ha ha ha ha. Thế nào? Nằm ở bản đầu lĩnh trên chân cảm giác thật thoải mái phải không? Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Đường đường Sùng Vũ đường đường chủ thế nào biến thành heo sữa quay rồi? Ha ha ha ha ha. Đột nhiên, từng trận cười to không ngừng bên tai. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Nhất thời, từ bỏ ý định đều có. Nguyên lai, một vòng súng lại ở sau lưng. Không là người khác, chính là tìm kiếm khắp nơi hắn. Lùng bắt hắn giam giới điện chấp pháp sứ giả. Mà hắn lại chính đầu tựa vào chấp pháp sứ giả phó đầu lĩnh bàn chân. Không lo lắng, không lo lắng làm xuân thu đại mộng đây. Ha ha, nghiệt đồ, khác tự sướng rồi, đều được như vậy còn vui đâu rồi. Ha ha ha ha ha. Tiểu Ngũ vừa nhấc chân, dưới chân phát lực, ba, một cước đưa hắn đá lên lão cao, sau đó lại nằng nặng ngã ở cỏ dại trên đất. Ha ha cười to nói, hắn rên khẽ một tiếng, tâm lý đem Tiểu Ngũ tám đời tổ tông cũng thăm hỏi một lần. Thân thể giống như là đã tan rã, các anh em, nhanh lên cho ta đưa hắn trói, chúng ta lần này trở về lãnh thưởng đi, lập như vậy đại công, chẳng những thêm lộc thăng tước, chúng ta con đường tu tiên, nhưng cũng là một mảnh cẩm tú nha. Ha ha ha, dạ. Sau này tiền đồ còn phải dựa vào ngũ đội trưởng nhiều hơn dìu dắt nha. Hắc hắc hắc, đúng vậy, sau này thăng đường chủ, điện chủ cái gì, cũng đừng quên các anh em nha. Hắc hắc, liền nghe mọi người thất chủy bát thiệt vừa nói, sau đó lấy ra dây thừng nhỏ, đem Tiểu Tuệ Minh trói gô trói thật chặt, sau đó bị ném vào một cái tạm thời nhánh cây biên chế đơn sơ trên băng ca. Hai cái hồng bào sứ giả hô một chút đưa hắn cho dơ lên. Dao động, liền chuẩn bị mở đường. Lệ, một đạo tiêm lệ đích âm thanh triệt rừng rậm bầu trời. Mọi người còn chưa phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy bên người từng viên đại thụ che trời trong phút chốc bị nhổ tận gốc. Nật đồ thảo tiết tứ tán bay loạn, lắp đầy mảnh này cánh rừng. Mê nhân không mở mắt nổi. Không được. Có tình huống, mọi người lập tức phòng bị. Tiểu Ngũ quát to một tiếng, quét một chút rút bảo kiếm ra. Còn lại sứ giả thấy vậy, cũng từng cái trường kiếm nơi tay, vẻ mặt vô cùng khẩn trương nhìn bốn phía. Tiểu Tuệ Minh cùng kia cáng, bị hai vị sứ giả vội vàng nhét vào trong bụi cỏ. Giấu đi, lệ, lại vừa là một tiếng tiêm lệ ưng đích tiếng ở bán không vang lên. Kia từng cái chọc trời cổ bách, bị căn căn rút lên, sau đó lại, vù vù, hướng trong đám người đập tới. A, nhất thời, huyết nhục văng tung tóe, cụt tay gãy chân người càng là một mảng lớn, trong lúc nhất thời gào thét bi thương khắp nơi, thê thảm kêu gào tiếng vang dội ở khắp trong rừng rậm. Mọi người chợt ngẩng đầu, chỉ thấy một cái lớn vô cùng. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua con ưng khổng lồ. Che khuất bầu trời, giống như một mảnh mây đen. Hai mắt phún bạc đến vàng óng ánh trùm ánh sáng. Bao phủ cái này phương viên mấy chục thước. Để cho người ta nhìn đến vãi cả linh hồn. Nó một lần dùng nó kia to lớn mà có lực móng vuốt thuần thục đem từng bụi đại thụ che trời. Dầm, dầm, rút lên. Sau đó trắng như tuyết đầu qua lại chuyển động, giống như là đang siêu tầm đến cái gì. Lệ lệ, đột nhiên, nó lấy thái sơn áp đỉnh tư thái trực chỉ mà xuống. Sáng như tuyết đầu ngón tay đảo qua. À má ơi, chỉ thấy mấy cái chưa có tới gấp tránh hồng y sứ giả. Bị quét trúng, chỉ một thoáng đầu trực tiếp từ trên thân thể tung tóe lên. Mang theo một mảnh đỏ thẫm biến thành màu đen máu tươi. Một bên hiểm hiểm tránh qua hai vị sứ giả bị dọa sợ đến hai mắt nhắm chặt. Gào cha kêu nương đau xót loạn kêu. Nhưng là, tiếp đó, hắn hai cũng không có thể thoát khỏi may mắn. Chỉ thấy to lớn ưng chảo nhanh như thiểm điện. trực tiếp đưa hắn hai đồng loạt xiết ở một cái khổng lồ mang theo như đao phong như vậy đầu ngón tay cự chảo bên trong, bóp vỡ đi, não tương bể xương bắn tung tóe đầy đất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.